Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ánh mắt như đang phóng điện. Cậu xem phim A nhiều như vậy, có muốn thử làm nữ nhân vật chính một lần không? Vợ sẽ rất nhẹ nhàng thôi. Lời đề nghị của anh khiến lòng cô khó nhịn, đôi mắt sáng ngời không khỏi ngước lên nhìn anh. Nếu như đây là anh, cô thật sự muốn. Cô nghe thấy lòng mình trả lời như vậy. Mật. Giọng nói dịu dàng của anh truyền vào tai cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh, lại có chút sửng sốt. Cô chưa bao giờ trông thấy ánh mắt của anh lại dịu dàng đến thế. Thì ra anh cũng có lúc dịu dàng như vậy, khiến cho người ta như muốn đắm chìm vào trong đó. Khuôn mặt xinh xắn khẽ ửng đỏ, cô mím môi không nói một câu. Lục Tư Hiền nhìn thấu sự khao khát trong mắt cô. Bàn tay của anh dọc theo sống lưng trượt xuống cặp mông tròn, ghì chặt cặp mông đẹp đẽ để cho cô áp sát vào cây gậy nóng bỏng của mình. Cậu có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tớ. To như vậy, lại nóng bỏng như vậy. Đường Mật vịn chặt vào vai anh, nhắm chặt mắt, thân thể khẽ run lên. Anh cúi xuống hôn cô, giống như một con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày. Đầu lưỡi linh hoạt, trượt vào, tham lam mút lấy hương vị ngọt ngào. Dây dừa với chiếc lưỡi phấn hồng nóng bỏng, hô hấp của hai người càng lúc càng dồn dập. Khi anh tách ra, nước bọt lại như không muốn xa rời. Dây dừa tạo thành một sợi chỉ bạc. Bàn tay của anh trượt thẳng vào trong ngực cô, trực tiếp ôm lấy bầu ngực mềm mại, khiến cô rên lên một tiếng, thanh âm cực kỳ mê người. Ham muốn của anh càng lúc càng dâng cao, thanh âm nức nở của cô tựa như đang thúc giục, khiến anh cảm thấy đói khát tới cực điểm. Đôi mắt của Lô Tư Hiền càng trở nên sâu thẳm, toàn thân nóng rực, phái nam to lớn đặt ở ngay trước hoa nguyệt ướt át của cô. Mật, vì anh, cố gắng chịu đựng một chút. Dứt lời, cậu đẩy thắt lưng xuyên qua nơi non mềm của cô. Cô lập tức lao đến ứa nước mắt, cảm giác đau đớn trong cơ thể khiến cô không nhịn được mà đưa tay đánh vào mắt trái của anh. Còn mắt gấu trúc dần dần xuất hiện. Bên trong cơ thể của cô liên tục co rút, siết lấy anh thật chặt, thật chặt. Anh nhanh chóng bắt lấy tay cô để lên trên đầu, đề phòng cô đánh lén. Một tay kia vịn lấy hông của cô, không ngừng tiến về phía trước. Cô rất ấm áp, rất chặt. Đường Mật lắc mông muốn né tránh, nhưng lại bị anh ghìm chặt. Anh tiến vào lúc nông, lúc sâu, cảm giác đau đớn dần dần biến thành khoái cảm. Từng chút ập tới, càng lúc lại càng nhiều. Lô Tư Hiền. Đường Mật nghiến răng nghiến lợi mà nhìn anh chằm chằm. Chất lỏng màu trắng chảy ra từ bên trong hoa nguyệt khiến cô nổi giận. Ái dịch xen lẫn một chút tơ máu khiến cô giận đến mức không kiềm chế được. Tôi chưa nói là để cho cậu bắn vào bên trong. Nhìn mắt trái của anh bị mình đánh cho bầm tím, cô thật sự muốn bổ sung vào bên còn lại cho đều. Lô Tư Hiền theo trực giác mà lấy tay che mắt phải lại. Mật, dịu dàng một chút chứ. Dịu dàng? Chẳng phải cậu nói bề ngoài tôi giống phụ nữ nhưng tính cách lại như đàn ông đó sao? Cậu đã nói vậy thì tôi còn dịu dàng cho ai xem? Cổ trống hông, vẻ mặt bất bình. Lô Tư Hiền, tôi nói cho cậu biết, lần sau nếu cậu còn dám bắn vào bên trong một lần nữa thì tôi nhất định sẽ bẻ gãy cây gậy này của cậu. Cậu dùng phòng tắm dưới lầu đi, tôi muốn lên lầu tắm. Cô cúi đầu nhặt quần áo của mình tùy tiện mặc vào, sau đó từ từ bước lên lầu 2. Giữa hai chân lại truyền đến cảm giác kỳ quái, càng lúc càng rõ ràng, mơ hồ lại có chút cảm giác đau, khiến cô không khỏi nhíu mày, quay đầu lại trừng mắt nhìn anh một cái. Nếu như ánh mắt của cô là mũi tên thì anh đã sớm bỏ mạng từ lâu. Lô Tư Hiền nhếch lên nụ cười khổ. Cô gái anh thích quả nhiên là không giống người bình thường. Thật may là em trai của anh vẫn không sao, nếu không thì tình phúc của cô sẽ bị diệt trong tay của cô rồi. Ôi, ai bảo người yêu của anh là cô cơ chứ? Biết rõ cô là một ngọn lửa mà anh lại cứ như con thiêu thân muốn lao đầu vào vậy. Chẳng qua may mắn là cô còn muốn có lần sau. Lần sau anh bắt đầu mong đợi rồi đấy. Khóe môi khẽ cong lên, Lô Tư Hiền nhẹ nhàng huýt sáo vài cái, sau đó đi vào trong phòng tắm. Lô Tư Hiền, rốt cuộc là tay của cậu có sức hay không vậy? Mấy túi đồ sắp rơi xuống đất rồi. Đường Mật gọi điện thoại cho Lô Tư Hiền cũng chẳng quan tâm anh có rảnh rỗi hay không. Cô bắt anh phải đến ngay địa điểm mà mình chỉ định. Thì ra